Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bộ tây trang thẳng thớm, quần áo cắt may vừa người, càng làm nổi bật vóc dáng của anh. Sợi tóc đen nhiều mực được chạy chút cẩn thận ổn sát phía sau đầu, làm độ sau khuôn mặt anh tuấn hào phóng. Anh chậm ổn đi tới, trong khử tay bên trái dẫn theo một cô gái diễm lệ mê người, kia mặc lễ phục xã hội đồng bộ với âu phục trên người anh, lộ ra bờ vai trắng mịn, mái tóc dài bay bay động lòng người. Hai người tạo hình phối hợp vô cùng hoàn mỹ, quả thực là một đôi kim đồng ngọc nữ. Kiều Vũ Tâm giống như đã quên hô hấp như thế nào, ngay cả nói cũng nói không được, chỉ ngây ngốc nhìn bọn họ đi từng bước một đến gần, trong đầu hỗn loạn. Người con gái xinh đẹp kia là ai? Vì sao bọn họ lại thân mật như thế? Anh dẫn người ta đến khách sạn làm gì? Nghiêm Dẫn Thần dẫn theo bạn gái xinh đẹp, mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn Kiều Vũ Tâm một cái, giống như đối mặt với một cái xa lạ, từ bên cạnh cô bước qua. Kiều Vũ Tâm quay đầu lại muốn kêu anh, nhưng khi nhìn thấy anh ôn nhu giúp đỡ bạn gái bên cạnh, không biết tại sao cô lại không gọi ra khỏi miệng, chỉ cảm thấy trái tim đau quá. Người con gái xinh đẹp kia bỗng nhiên sững bước, có chút nghi hoặc quay đầu nhìn Kiều Vũ Tâm sắc mặt tái nhợt, lại theo ánh mắt của cô nhìn về phía Nghiêm Dẫn Thần bên cạnh, khẽ hé đôi môi đỏ mọng hỏi: Thần, hai người quen nhau sao? Sao cô ấy cứ mãi nhìn anh? Nghiêm Dẫn Thần khẽ nhếch đôi môi mỏng: Anh không biết cô ta phải không? Cô gái xinh đẹp khẽ cong đôi môi đỏ mọng như là đang ghen. Đàn ông các người là tệ nhất, nói không chừng anh với cô ấy thực sự có cái gì đó, bây giờ thì đương nhiên không chịu thừa nhận rồi. Đừng cáu kỉnh, có em anh còn có thể để ý người con gái khác hay sao? Giọng điệu của anh vô cùng cưng chiều, Ngô Quan lạnh lùng nghiêm nghị bởi vì ý cười dịu dàng mà mềm hóa, vươn tay cưng chiều mà nhéo nhéo cằm cô ấy. Bé ngoan, chúng ta vào thôi, đừng để ý cô ta nữa. Vâng. Cô gái xinh đẹp yêu kiều nở nụ cười, cố ý vô tình lấy ánh mắt thị uy, Nghiêm cảnh cáo liếc nhìn Kiều Vũ Tâm một cái. Thế này mới ôm cánh tay Nghiêm Dẫn Thần một lần nữa, cùng anh đi về hướng quầy khách sạn. Kiều Vũ Tâm không hiểu được vì sao mình còn không chạy đi, hoặc là hai chân của cô đã mọc rễ rồi, bị đóng đinh gắt gao trên mặt đất không thể động đậy. Ánh mắt của cô không tự chủ được, theo đuổi đôi nam nữ kia. Tận mắt thấy bọn họ đi tới quầy lễ tân xem số phòng được ghi từ trên thẻ, sau đó họ đi vào trong thang máy, sau cuộc biến mất ở trước mặt cô. Vì sao? Vì sao? Thì ra là anh thích người khác. Cô lại còn ngây ngốc nghĩ rằng có lẽ anh cũng từng có một chút thích cô, thậm chí có một chút yêu cô. Trái tim cô rất đau, đau đến mức không thể hô hấp. Con người vì sao phải có cảm giác? Giờ khắc này có lẽ không cần cảm nhận gì hết, không cần biết gì hết, không cần quan tâm cái gì nữa cả. Tiểu thư, cô làm sao vậy? Tiểu thư, tiểu thư, cô có nghe thấy tôi gọi cô không? Sao mặt của cô tái quá, tiểu thư? Bên tai liên tiếp truyền đến tiếng kêu to. Sau cuộc Kiều Vũ Tâm cũng phục hồi tâm thần. Cô nhìn nhân viên bảo vệ khách sạn đứng trước mặt cô, sự yếu cười cười lại không biết nụ cười kia, vô cùng thống khổ. Vừa thấy đã thương lòng. Nhân viên bảo vệ quan tâm hỏi, có phải cô không thoải mái hay không? Tôi gọi một nhân viên phục vụ đưa cô đến bệnh viện nhé. Hay là gọi điện thoại cho người trong nhà của cô? Tôi giúp cô tìm người lại đây. Người nhà? Cô làm sao còn có người nhà? Mà người đàn ông cô yêu thương lúc này đang ôm một người phụ nữ khác, còn xem cô như là người xa lạ. Muốn cô đi đâu mà tìm người nhà đây? Kiều Vũ Tâm mờ mờ màng màng nghĩ, lắc lắc đầu. Cảm ơn anh, tôi không sao. Chỉ là tàn nát cõi lòng thôi, có thể có chuyện gì chứ? Cô lại một lần nữa nghẹn giọng nói lời cảm ơn. Bước chân nhẹ bẫng đi ra cửa lớn. Lúc này bên ngoài khách sạn có một trận mưa phùn nhỏ, cô không mang ô, cũng không định kêu taxi. Cứ như vậy đi trong làn mưa, tùy ý để cho mưa bụi dính đầy trên tóc và quần áo của cô, để mặc cho khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm lạnh lẽo. Cô không biết mình có phải đang khóc hay không, hốc mắt đau rát, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ là nước mắt, hay là mưa rơi vào trong mắt. Cô không biết, có lẽ chúng nó đã quyện vào nhau, không thể phân biệt được nữa. Ngồi ở đây, trong công viên hồi lâu, Kiều Vũ Tâm theo bản năng đung đưa hai chân, trong cơn mưa phùn bay toán loạn, trước trước sau sau nhẹ nhàng lay động bản đua dây. Toàn thân cô ướt đẫm, sợi tóc dính ở trên má trên trán. Cô cảm nhận được cơn rét lạnh, lại vì hỗn loạn trong lòng mà không muốn tìm nơi tránh mưa. Tối nay cô không trở về nơi cô và anh chung sống, bởi vì đột nhiên cô phát hiện bản thân không có tư cách để yêu cầu anh cái gì. Nói thương anh cũng là tình cảm đơn phương của cô, anh chỉ là bị động nhận lấy mà thôi. Anh chưa bao giờ cho cô bất cứ hứa hẹn gì. Quan hệ giữa bọn họ kỳ thật thân mật nhưng lại xa cách, vừa thân thiết lại vừa hờ hững. cô không thể ngăn cản anh yêu ai, cũng không có quyền lợi nhiệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net